Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 713, chương 714, dịch kinh. Đây là cái gì? Lại rút, theo hệ thống thanh âm vang dội đến. Hạ Minh hai mắt chăm chú nhìn trước mắt vòng quay lớn. Sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Lại đi một điểm, ta thao, qua. Qua, tại chậm một chút, này đại gia ngươi, tranh thủ thời gian ngừng cho ta. Hạ Minh đều kém chút sụp đổ. Thế nhưng là kim đồng hồ lại là tại cái này bên trên không ngừng xoay tròn. Đặc thù loại, thuộc tính loại, kỹ năng loại, tiêu hao loại, theo kim đồng hồ chuyển động, khiến Hạ Minh tâm đều là căng cứng. Đến cuối cùng nhất. Hạ Minh nhìn đến cái này kim đồng hồ đứng ở kỹ năng loại phía trên. Kỹ năng loại, Hạ Minh sửng sốt, lúc này sắc mặt làm vui vẻ. Hoảng sợ nói, hệ thống, kỹ năng loại là cái gì đồ chơi? Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cơ xương dịch kinh. Thật sự là dịch kinh. Hạ Minh nhìn trước mắt, một quyển sách này rất dày. Bên trong vậy mà thật sự là dịch kinh. Hạ Minh như cũ nhớ đến. Tại thật lâu trước đó cơ xương. Cũng là bằng vào một bản dịch kinh. Su cát tị hung. Đây chính là một cái đồ chơi hay a? Khiến Hạ Minh trở nên kích động. Có cái đồ chơi này. Chẳng phải là biết mình thời điểm nào có cái gì khó khăn. Dạng này chính mình cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Nghĩ tới đây. Hạ Minh vội vàng nói, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian học tập a. Ký chủ học tập bên trong, theo hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh đột nhiên cảm giác trong đầu của chính mình thêm ra liên quan tới rất nhiều dịch kinh chi. Thức, cơ hồ trong chớp mắt, Hạ Minh liền đem dịch kinh tất cả tri thức toàn bộ đều học xong. Cái loại cảm giác này giống như là dung nhập trong huyết mạch. Thậm chí hình thành một loại bản năng, làm Hạ Minh đem dịch kinh tất cả tri thức, toàn bộ đều giải sau khi. Hạ Minh thế mới biết, hiện đại dịch kinh có bao nhiêu sao gây rối. Hiện đại dịch kinh mặc dù có chút cũng là đúng, nhưng là cùng cơ xương chỗ viết dịch kinh so sánh. Cái kia càng là chênh lệch cách xa vạn dặm, bởi vì hắn đạt được mới thật sự là chính bản, mà hắn hết thảy đều là đạo bản. Càng thêm thật đáng giận là, phiên bản hiện đại bản dịch kinh không biết nhiều lần biến hóa. Không biết bị nhiều ít người cho tăng thêm đồ vật, xóa bỏ đồ, vật, trực tiếp dẫn đến hiện đại dịch kinh không đâu vào đâu. Có thể nói, phiên bản hiện đại bản dịch kinh không có bất kỳ cái gì giá trị, mà lại xem bói giá trị cũng không có. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Cái này dịch kinh đều đi qua mấy ngàn năm. Cái này mấy ngàn năm bên trong. Không ngừng biến hóa. Mà lại đi qua cũng không biết có bao nhiêu người chi thủ. Nếu là có thể cùng trước đó dịch kinh một dạng. Đó mới là thật có quỷ. Nghĩ tới đây. Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn ngăn chặn nội tâm kích động. Đúng. Hệ thống. Đây coi là quẻ có phải hay không còn phải cần cái này mai rùa cùng đồng tiền. Không cần, ếch, ta nhớ được phim truyền hình phía trên, đều là như thế diễn a. Chẳng lẽ ta muốn sai? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ký chủ đã học hội dịch kinh, hẳn là có thể đầy đủ ở trong lòng suy tính ra. Hệ thống thản nhiên nói, thế nhưng là ta không biết a. Hạ Minh đột nhiên mắt trợn tròn nói, hắn tuy nhiên học hội dịch kinh. Nhưng là hắn lại phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Cái kia chính là không biết dùng. Tựa hồ có chút không đúng a. Ngoặc kép, mời ký chủ tiến hành thăng cấp. Liền có thể thăng cấp vì cấp độ nhập môn dịch kinh. Ta thao, còn phải thăng cấp, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh nói, tranh thủ thời gian thăng cấp. Ngoặc kép, dịch kinh đã thăng cấp. Hiện tại ký chủ thăng cấp làm cấp độ nhập môn dịch kinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục thăng cấp? thăng cấp, ngoặc kép, ký chủ thăng cấp thành công, đã tăng lên đến trung cấp dịch kinh. Tiếp tục thăng cấp, ngoặc kép, ký chủ thăng cấp thành công, đã tăng lên trí cao cấp dịch kinh. Đừng có ngừng, tiếp tục, Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, ngoặc kép, ký chủ điểm kinh nghiệm không đủ, vì vậy không cách nào tiến hành thăng cấp. Cái gì đồ chơi, điểm kinh nghiệm không đủ? Hạ Minh mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nói, ta vừa mới không phải có 8 lần điểm kinh nghiệm sao? Cái này 8 lần điểm kinh nghiệm, một lần thăng một cấp, điều này sao nói cũng phải để ta thành vì đại sư cấp bậc A. Bởi vì dịch kinh quá mức nghịch thiên, vì vậy, dịch kinh thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm cũng cần gia tăng. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng, nỗ lực làm hệ thống nhiệm vụ, đậu đen rau muống, trong lúc nhất thời, Hạ Minh mắt trợn tròn. Hạ Minh há hốc mồm, nhịn không được nói, cái kia một chút lần thăng cấp, cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Cần 10 lần rút thưởng thu hoạch kinh nghiệm giá trị. Ta thao, Hạ Minh kém chút bạo tẩu, cái này 10 lần rút thưởng thu hoạch kinh nghiệm giá trị. Nói cách khác, chính mình cần trước kia vinh dự điểm, mà lại này 1000 vinh dự điểm còn phải dựa vào rút thưởng mới có thể thu được. Cũng có nhất định xác suất thu hoạch được hắn đồ, vật. Cái này không chỉ có riêng là 1000 điểm kinh nghiệm mới có thể sự tình. Hạ Minh đột nhiên phát hiện, hệ thống tốt hố cha. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục rút thưởng? Hạ Minh liền khóc tâm tư đều có. Tiếp tục nói, tiếp tục rút thưởng đi. Trước mắt ký chủ còn thừa lại 800 vinh dự điểm. Hệ thống rút thưởng bên trong, tiếp lấy Hạ Minh rút đến một chương bùa may mắn, một chương vận rủi phù, còn có dịch dinh dưỡng, khiến Hạ Minh liền khóc tâm tư đều có. Cái này chỉnh một chút 1200 vinh dự điểm, thì rút như thế một điểm thứ đổ hư, hắn thế nào đều cảm giác tặc thua thiệt, lại rút một lần, đây là cuối cùng nhất một lần. Muốn là cái gì đều không có, cái kia coi như, nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, đem ánh mắt đặt ở cái này đĩa quay bên trên. Hạ Minh ánh mắt trực câu câu nhìn lấy cái này vòng quay lớn. Âm thầm nghĩ tới, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Hằng Nga Tiên Tử, Chư Bát Giới Đồng Chí, mời các ngươi phù hộ ta, cho ta làm cái đặc thù loại. Ta ngày ngày cho các ngươi thắp nhang cầu nguyện. Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm vòng quay lớn. Đặc thù loại, đi qua. Thuộc tính loại, đi qua. Kỹ năng loại, đúng lúc này. Hạ Minh nhìn đến cái này kim đồng hồ vậy mà lại dừng lại tại kỹ năng loại bên trên. Khiến Hạ Minh hai trừng mắt. Hoảng sợ nói, ta thao, liên tiếp rút đến 2 lần kỹ năng loại. Hệ thống tranh thủ thời gian lấy ra, nhìn xem cái này kỹ năng loại là cái gì đồ chơi. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thu hoạch được trộm mộ bách khoa toàn thư kỹ năng. Trộm mộ bách khoa toàn thư, Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt, vội vàng nói, cái này trộm mộ bách khoa toàn thư là cái gì quỷ? Trộm mộ cũng là một môn nghệ thuật. Mà cái này trộm mộ bách khoa toàn thư thì là bao hàm tất cả trộm mộ kỹ năng. Tỉ như trộm mộ tổng cộng chia làm 4 môn phái: Phát Khâu Trung Lang Tướng, Mạc Kim Giáo Úy, Bàn Sơn Đạo Nhân cùng Tá Lĩnh Lực Sĩ. Mà bản trộm mộ bách khoa toàn thư thì là bao hàm bọn họ tất cả năng lực. Đương nhiên, ký chủ cần muốn tăng lên đem đối ứng điểm kinh nghiệm mới có thể đạt tới đem đối ứng thực lực. Cái kia ta hiện tại trộm mộ bách khoa toàn thư là cái gì? Đẳng cấp, Hạ Minh nhịn không được nói. Ngoặc kép, ký chủ vận khí không tệ, rút đến trộm mộ bách khoa toàn thư cao cấp. Nếu như ký chủ muốn thăng cấp trộm mộ bách khoa toàn thư, thì cần muốn 10 cái rút thưởng điểm kinh nghiệm. Ta đi, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.